Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 21, sao Diêm Vương, ngũ. Góc truyện audio.com. Chấm. Thiên Thế cảm giác mình trong đêm nay tựa như ngồi ở một chiếc thuyền đi trên thuyền gỗ. Chìm nổi trôi dạt, không biết nay tịch là năm nào. Ói ra lại ói, mà ở nàng ói trong quá trình. Nàng chỉ nhớ rõ có một đôi ấm áp tay cùng một cây ấm áp ôm ấp thủy chung quay quanh nàng. Thế cho nên nàng cảm thấy liền tính đem mật đều nôn đi ra cũng không có như vậy khó chịu. Chờ ngày thứ hai mặt trời phơi nắng được mặt nàng cũng bắt đầu thấy đau thời điểm. Nàng mới rốt cục từ trong lúc mê ngủ tỉnh lại. Vừa mắt đệ một vật chính là vòng ở trước mặt nàng nhất bàn tay của nam nhân. Cái tay kia nàng tự nhiên vô cùng quen thuộc. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng thả trắng nõn. Cái tay kia lúc nào cũng là hội nhẹ nhàng cầm nàng tay. Hoặc là ôn nhu sờ sờ nàng đầu tóc, cũng hoặc là ôm chầm trụ nàng. Này là nàng tối chán ghét, cũng là người yêu nhất tay. Cái này đáng chết khốn kiếp, ngay từ đầu làm cho nàng thương thấu tâm. Về sau nhưng lại vẻ mặt cái gì sự đều chưa từng xảy ra đồng dạng đến cây tivi dẫn nàng đi. Mà nàng đâu, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, trước phát thề độc toàn bộ đều vô dụng. Tự động liền bắt đầu vây quanh hắn xoay quanh. Vì hắn vừa khóc vừa cười. Nhớ tới tối hôm qua ở nàng triệt để say đổ trước hắn tự nói với mình câu nói kia. Nghĩ đến đây, nàng lập tức động thân thể. Nghĩ chất hỏi cái này khốn kiếp nam nhân. Nhường hắn ở nàng thanh lúc tỉnh sẽ đem câu nói kia cấp tái diễn một lần. Ai biết nàng vừa mới vặn vẹo uốn éo éo. Cả người lại đột nhiên bị hắn dùng lực từ sau xít sao chế trụ. Đừng động. Không biết khi nào thì cũng tỉnh lại đồng hy chu từ dựa vào phía sau ở bên tai nàng. Khàn giọng thì thầm. Đàng hoàng một chút. Thiên Thế như thế nào có thể sẽ mua hắn sổ sách. Vừa nghe đến hắn nửa uy hiếp khẩu khí. Động được lại hăng say. Đồng hy chu ngươi thả ta ra. Ta còn không có tha thứ ngươi đâu. Vừa dứt lời, nàng cũng cảm giác được một cái tay nhẹ nhàng vén lên nàng dưới vạt áo. Mò thượng nàng bóng loáng bên hông da thịt, một cái không đủ, còn lưu luyến quên về. Nàng toàn thân chấn động, lập tức liền trở nên bắt đầu lắp bắp. Chấm, uy, người tay tại làm sao? Người cứ nói đi, hắn trầm thấp cười, mê hoặc vô cùng. Ta cũng không biết a, nó không nghe ta sai xử. Thiên Thế chỉnh khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Hô hấp cũng thay đổi được dồn dập lên. Kia chỉ đang ở làm ác tay rất nhanh liền theo nàng bên hông chậm rãi hướng thượng. Hướng lại ái muội địa phương mà đi. Đồng Hy Chu, nàng nói năng lộn xộn. Tỉnh táo, làm nhân muốn tỉnh táo. Không chỉ như thế, nàng còn cảm giác được. Có một dạng cái gì thô sáp này nọ, dường như đã đỉnh ở nàng phía sau. Xong đời, nàng ngày hôm qua còn nghi vấn này đồ chơi nhi không có cách nào khác dùng. Hiện tại này nhưng là sống làm mất mặt a, bây giờ là buổi sáng. Đồng Hy Chu lười biếng đáp trả nàng. Vô sự tự thông cởi bỏ sau lưng nàng nút áo. Ngươi chẳng lẽ không biết, nam nhân ở buổi sáng. Lúc nào cũng là hết sức dễ dàng kích động sao. Nàng thân thể khẽ run. Nhưng cũng không có cự tuyệt hắn động tác. Có thể một lát sau. Nàng lại cảm giác được hắn ngừng lại. Mặc dù hắn ở bên tai nàng hô hấp vẫn là hết sức thô trọng. Sợ. Đồng Hy Chu hừ nhẹ. Không có. Nàng kiên trì. Ta. Ngươi ngàn đại gia như thế nào sẽ sợ. Sợ hãi hai chữ này căn bản không ở bổn đại gia trong từ điển. Âu, hắn lại đè thấp thanh âm, gợi cảm phải làm cho nàng cả người đều có điểm phát mộng. Thực không sợ hãi, không sợ hãi lời nói ta có thể thực muốn động thủ bắt đầu ăn. Nàng thẹn thùng được cả người đều nhanh sụp đổ, nhưng vẫn là không lên tiếng. Một lát sau, hắn đem nàng cả người thân thể quay tới. Làm cho nàng đối mặt chính mình. Ngày hôm qua là ai? ở toàn bộ trong KTV đối chỗ có người nói. Nói ta không phải là tính lạnh nhạt, chính là chức năng có vấn đề. Hắn nhìn thẳng nàng con mắt, không từ không chậm nói. Thiên Thế cong cong môi. Ta làm sao biết, dù sao không phải là ta. Chấm, âu, chấm, hừ, nàng xoay mặt, thở phì phì. Ta nói ngươi như thế nào? Ai bảo ngươi nhường ta thương tâm? Ngươi sáng sớm hôm qua đối ta thái độ ta đều còn nhớ rõ ràng rành mạch đâu. Cô bé nào ở bị bạn trai như thế ôn nhu đối đãi? Mau muốn đi vào đến bước tiếp theo thời điểm đột nhiên lại bị đẩy ra. Cũng sẽ giận tím mặt đi. Hoàn toàn chính là cảm giác bị nhân đùa giỡn. Mà giữa bọn họ, hơn nữa nàng cho tới bây giờ đều đối với hắn cảm tình không có cảm giác an toàn. Lại là triệt để làm cho nàng bộc phát. Đồng Hy Chu xem nàng tức giận đến phình mặt. Trong lòng cảm thấy này nha đầu thật sự là thấy thế nào như thế nào chơi thật thú vị. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Người thật đáng yêu. Nàng nghe được sững sờ. Trợn mắt há hốc mồm mà xem hắn. Lại móc móc chính mình lỗ tai. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn đại khái thế này mới ý thức được vừa rồi đem trong lòng mình nghĩ trực tiếp nói ra. Con mắt ánh sáng loe loé, hơi có chút không được tự nhiên quay mặt. Trời ạ, lại nhài. Nàng thế nhưng chứng kiến Đồng Hy Chu thẹn thùng. Hắn thế nhưng ở thẹn thùng. Ở trong mắt của nàng. Muốn nhìn thấy Đồng Hy Chu vẻ mặt biến hóa. Đại khái so với lên trời còn khó hơn. Nhận biết như thế mấy ngày này. Hắn ở trước mặt nàng. Trừ cười ôn hòa. Lạnh nhạt cười. Hoặc là mặt không chút thay đổi. Cơ hồ sẽ không có cái khác thần sắc. Cho nên mới phải làm cho nàng hoài nghi hắn căn bản là không thích chính mình. Nhưng là từ hôm qua đến hôm nay. Nàng giống như chứng kiến rất nhiều nàng chưa bao giờ thấy qua hắn. Này, nàng cuối cùng chậm rãi đắc ý, vênh vang đắc ý nói với hắn. Đồng đại thần, xem ra, ngươi thật giống như là bị ta kéo lên đồng đàn đi. Chiều hôm qua ngươi ở KTV ngoài nói với ta câu nói kia. Hiện tại lặp lại lần nữa. Đồng Hy Chu như thế nào lại không biết nàng muốn nghe là cái gì. Trầm mặc 2 giây, hắn đột nhiên một cái xoay người, đem nàng cả người đè ở chính mình dưới thân. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, cười dài nhìn nàng một hồi. Ở nàng kịch liệt tim đập chung, cúi đầu hôn nàng môi. Một cái ôn nhu, giàu có tình cảm cùng thương tiếc, thật sự nhường lòng người say hôn. Chờ này một nụ hôn kết thúc. Vừa mới còn cái đuôi hận không thể vểnh đến bầu trời tiểu lão hổ trong nháy mắt bị đánh thành tiểu hoa miêu. Bị hắn áp chế dưới thân thể tại hạ. Đỏ mặt không nói tiếng nào. Về sau, ta sẽ không lại để cho ngươi đối ta thất vọng. Hắn sờ sờ nàng gò má. Nghiêm túc nói với nàng. Ta sẽ cố gắng biểu đạt trong tâm của ta đối với ngươi chân thật nhất ý tưởng. Không cho ngươi lo lắng hiểu lầm. Trong lòng ngươi đối ta chân thật nhất ý tưởng là cái gì? Nàng đảo tròn mắt, nghĩ dẫn dụ hắn, nhường hắn nói ra kia 3 chữ. Có thể nàng lại tại sao có thể là này một bụng hắc thủy nhân đối thủ? Đồng Hy Chu híp híp mắt, dựa vào gần nàng lỗ tai. Thì thầm, trong tâm của ta chân thật nhất ý tưởng là muốn đem như ngươi vậy. Hoặc là như vậy. Lời kia ngữ cùng hắn thanh âm đồng dạng nóng hổi. Đốt được nàng cả người đều nhanh từ trên giường nhảy dựng lên. Đồng Hy Chu ngươi lưu manh. Hắn cười xấu xa liếm liếm chính mình môi. Ngươi mới vừa biết rõ. Thiên Thế xem hắn. Động tâm cảm giác lập tức từ trái tim chảy xuôi đến toàn thân. Ngươi xác định. Ngươi thích là chân thật nhất ta sao? Một lát sau. Nàng dắt lấy hắn tay áo. Lần nữa không xác định hỏi một câu. Trong lòng hắn động động. Cảm thấy có chút ít đau lòng. Không khỏi cảm thán chính mình nhiều năm rối loạn thực ở mới bắt đầu cấp trong lòng hắn vị cô nương này lưu lại một chút bóng ma. Miệng đầy thô tục. tính khí táo bạo, không ôn nhu, không có nữ nhân vị, học tập không giỏi, ham chơi. Hắn từng chữ từng câu nói với nàng, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta khẩu vị có chút đặc biệt, nhưng là cả đời cũng chỉ nhận thức một loại khẩu vị. Thiên Thế không nhúc nhích xem hắn mặt mày. Cảm giác mình hốc mắt có chút mỏi nhừ. Quá chua, cảm giác một giây sau, liền có đồ vật gì đó muốn đoạt vành mắt ra. Ta đâu, cũng không phải là ngươi tưởng tượng được như vậy hoàn mỹ. Ta cũng vậy sẽ tức giận. Có đôi khi tức giận lên còn không muốn nói ra. Hơn nữa theo thói quen đem mình tâm tình giấu ở trong lòng. Ta biết rõ này loại rối loạn tính cách mới bắt đầu đem ngươi lăn qua lăn lại cực kỳ thảm. Ta sẽ từ từ thay đổi. Hy vọng sau này ngươi cũng có thể bao dung dạng này ta. Nàng chưa từng có nghe qua hắn một ngụm khí nói như thế nói nhiều. Cũng chưa từng có một lần cảm giác mình như vậy đến gần hắn nội tâm. Kỳ thật người nàng yêu cũng không phải là trên bề ngoài xem lên như vậy thông minh cùng lạnh nhạt. Về mặt tình cảm, hắn ra ngoài dự đoán ngốc đâu. Nhưng là không quan hệ. Bọn họ có thể cùng nhau chậm rãi trưởng thành. Dùng sức nén nước mắt trở về. Thiên Thế phóng khoáng chụp vỗ vai hắn. Không quan hệ, ta không chê ngươi. Không phải là sói đội lốt cừu nam thần sao? Ta cũng vậy đành phải này một ngụm. Đồng Hy Chu lần nữa bị nàng trêu chọc cười. Một lát sau, hắn ý tứ sâu xa sờ sờ nàng xương quai xanh. Ta biết rõ người ứng sẽ không phải nguyện ý ở say rượu sau thể nghiệm ta. Lang mạt, cho nên hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi. Một vị con cọp giấy bị đùa giỡn được á khẩu không trả lời được. Đến, ngày, còn dài, hắn lấy ngón tay, từ nàng xương quai xanh một đường đi xuống, trượt đến nàng rốn, ở Đồng Hy Chu trong nhà tắm rửa, thay hắn y phục, ăn đích thân hắn nấu cháo. Thiên Thế bị hắn hộ tống, sôi nổi trở lại trong nhà, vốn là đưa đến dưới lầu nhà nàng. Nàng cho rằng hắn hội rời đi, ai ngờ hắn thế nhưng vẻ mặt lạnh nhạt dắt nàng. Chuẩn bị cùng nàng cùng nhau ngồi thang máy lên lầu đi. Đợi chút, nàng ngăn trở hắn đi tới bước chân. Ngươi muốn làm gì, không làm gì. Hắn lạnh nhạt tự nhiên ấn thang máy cái nút. Đi lên ngồi một chút. Thiên Thế lập tức nhảy. FCK, sao có thể để cho ngươi đi lên? Ba mẹ ta ở nhà a. Ta biết rõ, đang khi nói chuyện, hắn đã đem nàng mang vào thang máy. Còn quen cửa quen nẻo ấn nàng ra tầng trệt. Làm sao ngươi biết nhà ta ở vài lâu? Nàng tiếp tục nhảy. Uy, Đồng Hy Chu, trở về, ai đồng ý ngươi tới nhà ta? Ba mẹ ta nhìn đến ngươi không nỡ đánh tử ta. Chấm, hơn nữa, nàng một đêm không về. Còn mặc hắn y phục, dùng mũi nghĩ đều có thể biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Không đúng. Kỳ thật không có gì cả phát sinh. Nhưng là ai sẽ tin a? Mà Đồng Hy Chu toàn bộ hành trình lạnh nhạt tùy ý bên cạnh tiểu lão hồ nhảy. Cho đến khi đến nàng tầng trệt. Mới không nói tiếng nào kéo nàng ra ngoài. Đi đến nàng ra cửa. A, nàng kêu thảm một tiếng. Hắn đã đưa tay đè xuống chuông cửa. Thiên Thế tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một lát sau. Nàng nghe được đại môn bị mở ra. Tiểu Thế, ngươi cuối cùng trở về. Tối hôm qua đi chỗ nào a? Thiên Mẫu thanh âm lập tức truyền đến. Chao ôi, này vị là bá phụ bá mẫu các ngươi hào. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Đồng Hy Chu, là Thiên Thế bạn trai. Chấm, nàng cảm thấy nàng giờ phút này liền tính mở mắt ra cũng đã không sao cả. Này lúc Thiên Mẫu cùng ngàn phụ đều đứng ở cửa nhà. Mắt to chừng mắt nhỏ xem nhà mình nữ nhi. Cùng với một vị bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua siêu cấp đẹp trai. Ngày hôm qua Thiên Thế cùng ta gây gổ. Gạt ta đi KTV. Uống rượu say. Nhà ta cách KTV gần. Cho nên ta dẫn nàng về nhà làm cho nàng ở nhà ta ngủ một đêm. Đồng Hy Chu không chút hoang mang nói. Thật xin lỗi không có kịp thời gọi điện thoại cho các ngươi nói chuyện này. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ. Ta về sau cũng sẽ quản nàng. Sẽ không lại làm cho nàng không tiết chế uống rượu. Thiên mẫu cùng ngàn phụ ngó nhìn đẹp trai. Lại ngó nhìn bọn họ ngoan ngoãn giống như con cừu nhỏ đồng dạng nữ nhi. Đại khái qua một phút. Mới không sai biệt lắm làm rõ ý nghĩ. Xem này tư thế. Bọn họ tiểu lão hồ nữ nhi 89/10 cũng là bởi vì này vị đẹp trai. Mới sẽ nghĩ. Hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm nhân. Vào ngồi đi. Lại qua một phút. Ngàn phụ thiên mẫu liếc mắt nhìn nhau. Nói. Hảo. Tạ tạ bá phụ bá mẫu. Đồng Hy Chu mỉm cười. Không khách khí chút nào liền vào phòng. Thiên thế lung la lung lay đi ở cuối cùng. Còn không rõ ràng lắm trong thời gian ngắn ngủi này xảy ra chuyện gì. Đi qua cửa trước thời điểm. Muốn đi phòng bếp châm trà thiên mẫu một phen kéo lấy nàng. Hạ thấp giọng. Không thể tin nói. Như thế soái bé trai như thế nào sẽ coi trọng ngươi a? Hắn đang suy nghĩ gì đấy. Tác giả có lời muốn nói. Ngàn mụ mụ ngươi chân tướng. Cảm giác. Đến. Ngày. Còn dài này câu. Đã có thể trở thành quyển sách quảng cáo. Chao ôi. Trên thế giới này còn có so với đồng gia nam nhân lại tăng lực nam nhân tồn tại. Tráng thay ta đồng tổng đồng thực thủ. Ngoạn chuyển muội tử vô địch thủ. Như thế nào? Đồng thực thủ chọc các ngươi thiếu nữ tâm sao? Cách chương.